Chương 40, Dục Cầm Cố Túng Câu Nguyệt Thần. Tại thần thoại bên trong, chư thần ở giữa cũng là có các loại phe phái. Tỷ như nói Zeus, Hades cùng họ xấy đồn cái này ba huynh đệ ở giữa quan hệ liền tương đương ác liệt, mặc dù theo thứ tự là thiên thần, minh vương cùng hải hoàng, nhưng lại làm theo ý mình, mà những này thần ngoại trừ lực lượng bản thân bên ngoài, QNZ có riêng phần mi nhờ thế lực. Có chút thực lực yếu kém thần hội phụ thuộc vào cường đại thần phía dưới. Tỷ như nói tử thần cùng thụy thần hai vị này song tử thần chính là minh vương Hades trung thực thuộc hạ, mà QNZ có kết minh hình thức, tỷ như nói ạ bổ lộ là đứng tại Zeus bên này, nhưng là cũng không tính là Zeus cấp dưới. Tại ố liềm tủ chư thần bên trong, ạ hệ mỹ cùng ạ đệ nạ đôi tỷ muội này quan hệ rất tốt, đó là mọi người đều biết sự tình. Đại khái là bởi vì hai người đều không quen nhìn ố liềm tủ loại kia hỗn loạn hoang dâm sinh hoạt mà lập chí trở thành chô nữ thần. Mà hai người lại bởi vì riêng phần mi nhờ nguyên nhân, đối với ố liềm tủ đều có mang chán ghét hoặc là căm hận cảm xúc đi, hai vị này nữ thần vẫn luôn là hợp thành một đường, hai vị chô nữ thần thực lực cường đại, tăng thêm ạt đệ nạ trong tay thí thần chi khí nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư, những này đều để muốn đánh các nàng chủ ý người ngắm. Mà lùi bước, mà tại chư thần bên trong, ạ hệ mỹ cùng mỹ thần ạ phờ ô đất ác liệt quan hệ cũng là mọi người đều biết sự thật. Aphrodite cũng là Zeus nữ nhi, trong truyền thuyết là Zeus cùng băng hải nữ thần đi ẩn nữ nhi, nghe nói Aphrodite là từ bọt nước bên trong đàn sinh, bởi vậy Aphrodite cái tên này QNZ có xuất thủy ý tứ, dùng Trung Quốc thuyết pháp hẳn là hoa sen mới nở. Nhưng là cùng Aemi cái này tỉ muội ở giữa, căn bản chính là hai cái hoàn toàn khác biệt cực đoan. Aphrodite liền như là thần thoại ở trong, là thần tình yêu cùng sắc đẹp, nhưng là đồng thời cũng là tình ái nữ thần, cùng ạ hệ mỹ loại này để ngoại nhân không cách nào đến gần mỹ lệ khác biệt, ạ phờ ô đất rất ưa thích đem mình mỹ lệ bày ra. Mặc kệ là thần thoại hay là tại hiện thực bên trong, ạ phờ ô đất dựa theo rẻ ở mệnh lệnh, được ban cho 12 chủ thần ở trong xấu xí nhất hỏa thần hệ phệ tủ làm vợ, bất quá hồng hạnh xuất tưởng là ạ phờ ô đất sở trường hảo hí. Căn cứ nạ dù tôi biết, ạ phờ ô đất trừ của mình trượng phu hệ phệ tủ bên ngoài, cùng chiến thần Azet, thần sứ Hermes, hải hoàng họ xây đồn, tiểu thân Dionysus đều phát sinh qua quan hệ, đồng thời tất cả đều sinh ra hài tử, về phần nhân loại ở trong tình nhân cái kia hẳn là càng nhiều. Nghe nói hỏa thần hệ phệt tù biết chiến thần Azet cùng ạ phơ ô đất yêu đương vụng trộm sự tình đằng sau, cũng không có lộ ra, hắn cũng biết mình đánh không lại Azet, nhưng là hắn lại lợi dụng mình kỹ thuật gen đúc, chế tạo ngay cả chiến thần cũng vô pháp tránh thoát một tấm vong lớn. Thừa dịp họa dẹt cùng ạ phờ ô đất làm việc thời điểm, đem bọn hắn hai cái bao phủ, bởi vậy cũng làm cho ạ dẹt cùng ạ phờ ô đất danh dương ô liềm tụ. Nghe nói bởi vì truy hệ nờ na y, ạ dẹt thống hận nhất người chính là hệ phê tù, loại đau này hận thậm chí vượt qua đem hắn đánh cho thảm bại ạ đệ nạ. Ạ phờ ô đất bộ dạng này phong lưu sinh hoạt, có thể nói là cùng ạ hệ mì hoàn toàn tương phản loại hình, cái này hai tỷ mỗi quan hệ cực độ ác liệt, từ thời đại thần thoại đến nay. Giữa các nàng quan hệ vẫn không có đổi tốt hơn. Nghe tới tên ạ phở ô đất thời điểm, ạ hệ mì hai mắt trầm xuống, tinh tế đánh giá nạ rủ tổ con mắt. Nàng đang phán đoán cái này người kia pha y trang đối với vị kia nổi tiếng bên ngoài thần tình yêu có ý nghĩ gì. Theo ạ hệ mì, dạng này một vị tóc vàng mắt xanh mỹ nam tử nếu là đưa đến ạ phở ô đất trước mặt, nàng vị kia tỉ mội nhất định sẽ thèm ăn nhỏ dãi. Nếu như nạ rủ tổ thật đối với ạ phờ ô đã sinh ra ý tưởng gì, lấy ạ hệ mỉ cái kia tính tình hòa bạo, nói không chừng sẽ lập tức không để ý ạ đệ nạ kế hoạch, đem nạ rủ tổ từ nàng thần điện oanh ra ngoài. Bất qua ạ hệ mỉ loại kia ý nghĩ dù sao không có trở thành sự thật, con mắt của người này vẫn như cũ như vậy trong trẻo, ạ hệ mỉ từ đó tìm không thấy dục vọng vết tích, cũng liền không thể nào nổi giận. Mà lại không biết có phải hay không là ạ hệ mỉ ảo giác, nàng cảm giác người này, tựa hồ lực chú ý càng thêm tập trung ở trên người nàng mà cũng không phải là vị kia được xưng là ổ liềm thủ xinh đẹp nhất mỹ thần. Bỏ qua trong lòng không hiểu một chút xíu kiêu ngạo cùng cảm giác vui sướng, ạ hệ mì nở nụ cười, vừa rồi loại kia đáng sợ ánh mắt lập tức biến mất. Tốt à, liền xem như là trao đổi tốt, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi nghe nói qua hiểm bổ lì tủ cái tên này sao nạ dù tổ cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, cái tên này hắn không có ấn tượng gì. Hẳn không phải là ổ liềm tụ thần tộc đi. Vậy ta liền bắt đầu lại từ đầu nói lên tốt, hiểm bổ lì tụ, hắn là hiệp bổ lỷ tủ cái tên này nạ dù tổ chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì hắn là một cái nhân loại mà cũng không phải là thần. Hiệp bổ lỷ tủ là ạt đèn vương thể sẽ ợt cùng Amazon nữ vương nhi tử, hắn sùng bái cùng thờ phụng trinh tiết cùng đi săn nữ thần Aemi, chán ghét nữ nhân cùng tình yêu, thậm chí đã từng công khai phát biểu qua khinh bị thần tình yêu ạ phờ ổ đẹp ngôn luận. Ả phờ ổ đẹp nhưng cũng không phải là tâm ngực rộng lớn loại hình, một phương diện nàng là nữ tính đẹp đại biểu, nhưng là nàng cũng có thể nói là nữ tính ghen nghiệm cùng hư vinh biểu tượng. Hiệp bổ lì tủ làm đưa tới Ả phờ ổ đẹp cực kỳ bất mãn, bởi vậy thi triển pháp lực, để hiệp bổ lì tủ mẹ kế phẹt giả đối với hắn sinh ra mãnh liệt tình yêu. Phẹt giả đối với hiệp bổ lì tủ tỏ tình, nhưng là hiệp bổ lì tủ bản thân liền chán ghét nữ nhân cùng tình yêu, huống chi phẹt giả vẫn là hắn mẹ kế. Tự nhiên là bị hắn quả quyết cự tuyệt. Mà cầu hái thất bại đằng sau, phép giả xấu hổ tự sát, nhưng là trước khi chết còn hướng ạt đèn vương vu hãm là hiệp bổ lì tù muốn làm bẩn mình. Ạt đèn vương bởi vậy tức giận, thỉnh cầu bỏ sấy đồn phái ra một đầu trâu được đụng ngã hiệp bổ lì tù xe ngựa, bị hoảng sợ ngựa chạy như điên, mà hiệp bổ lì tù tại đâm vào nham thạch bên trên chết đi. A hệ mì biết ạ phờ ô đất hành động đằng sau nổi trận lôi đình, mang đi chết đi hiệp bổ lì tù. Đồng thời thuyết phục y thần để hiệp bổ lì tủ khởi tử hồi sinh, làm mình tế tự, cùng phải ghi nhỉ ạ hết thể trông coi mình nguyệt lượng nữ thần bảo khố. Bất quá sự tình không dễ dàng như vậy liền sẽ kết thúc, ạ hệ mỉ hoán hận ạ phờ ô đất thế mà làm ra loại này âm hiểm sự tình, bởi vậy quyết tâm thiết kế trả thù, tại ạt đệ nạ trợ giúp phía dưới, các nàng đem mục tiêu nhắm ngay ạ phờ ô đất thích nhất một người nam tử Adonis. Mẫu thân của Adonis là Hy Lạp mỹ nữ mỹ hùa hạ. Nghe nói Mỹ Hùa Hạ bởi vì Mỹ lệ mà nhận ạ phờ ô đất ghen ghét, bởi vậy vị này thần tình yêu hướng nàng hạ nguyền rủa để nàng yêu phụ thân của mình xin ý dịch. Mỹ Hùa Hạ mang thai đằng sau, bởi vì sợ mình cùng phụ thân sự tình bị người ta biết, bởi vậy rời đi quốc gia của mình, nhưng lại đang chạy trốn đường xá bên trong, biến thành một cái cây mặt dược. Adonis chính là từ gốc cây kia ở trong sinh ra, hắn vừa ra đời thời điểm liền tuấn Mỹ tuyệt luân, thân cao chi nở thước. Là một vị phong độ nhẹ nhàng Mỹ nam tử, nhưng là hắn dù sao cũng là Mỹ Hùa Hạ cùng phụ thân của mình loạn luân sở sinh dưới hài tử, ngụ ý là đẹp cùng tội ác làm bạn mà sinh. Adonis là từ cây mạt dược ở trong sinh ra, bởi vậy hắn cũng đã trở thành thực vật thần, tính mạng của hắn tại hàng năm đều sẽ héo quát, xuân hạ thời gian hắn không ngừng sinh trưởng, trở nên càng thêm tuấn Mỹ mà cao lớn, thu đông hắn thì sẽ chết, đến năm sau mùa xuân lần nữa trùng sinh. Tương đối cầu huyết địa phương ngay tại ạ phờ ô đất thế mà đối với Adonis vừa thấy đại yêu, nói đến cũng là bởi vì nàng ghen ghét Mỹ Hùa Hạ mỹ mạo, để Mỹ Hùa Hạ cùng phụ thân của mình loạn luân mới có Adonis sinh ra, nhưng là nàng lại yêu Mỹ Hùa Hạ sinh hạ hải tử. Chỉ bất quá có thể là bởi vì mẫu thân yêu đương là cái cấm kỵ quan hệ, cho nên Adonis đối với tình yêu một mực không có bất kỳ cái gì phản ứng, đối với ạ phờ ô đất cho thấy kinh người mỹ mạo. Hắn cũng giống là cái một đầu nhân đồng dạng không phản ứng chút nào, mặc kệ ạ phờ ô đất dùng như thế nào dấu ngon dấu ngọt, Adonis từ đầu đến cuối thờ ơ, chỉ là nóng lòng đi săn, đồng thời tự xưng mình tỷ hệ nở tờ hờ u ơ tờ so ạ hệ mì càng tốt hơn. Adonis nói loại lời này sẽ chỉ chọc giận ạ hệ mì mà thôi, huống chi hắn hay là ạ phờ ô đất ưa thích nam tử. Có một ngày ạ phờ ô đất dự cảm đến Adonis có thể sẽ gặp bất chắc, hy vọng hắn đừng đi đi săn. Để cho mình bô y tiếp hắn, nhưng là Adonis chỉ cho rằng đây là ạ phờ ô đất như kế, bởi vậy căn bản không tin. Kết quả tại sáng ngày thứ hai, Adonis đi săn thú thời điểm, gặp một đầu hung mãnh con nhím, toàn thân mọc đầy gai nhọn. Đầu này con nhím chính là ạ hệ mỉ thả ra, đồng thời ạ phờ ô đất cũng bị ạt đệ nạ xuất thủ quân lấy. Chờ ạ phờ ô đất thoát khỏi ạt đệ nạ dây dưa thời điểm, Adonis đã bị con nhím cắn chết. Tại dọc đường, hoa hồng trắng bên trên gai phá vỡ ạ phờ ô đất chân ngọc, mỹ thần máu tươi rơi vào hoa hồng trắng bên trên, cái kia hoa liền biến thành màu đỏ, đây cũng là thần thoại bên trong, hoa hồng đỏ lai lịch. Bởi vì Adonis cũng không phải thật sự là thần, cho nên hắn bị con nhím giết chết đằng sau liền chân chính chết rồi, cũng không còn cách nào phục sinh. Ạ phờ ô đất cực kỳ bi ai vô cùng, thương tâm sau khi, cu nở dê nguyền rủa thế gian nam nữ tình yêu, vĩnh viễn thấm có ngờ vực vô căn cứ. Sợ hãi cùng bi thống. Adonis chết rồi, ạ phờ ô đất đã mất đi tình yêu, hoàn mỹ thần tình yêu nhưng lại có không hoàn mỹ tình yêu, chuyện này chỉ có thể nói là vận mệnh đối với ạ phờ ô đất mở một trận không tốt đẹp gì cười cho đùa. Ả hệ mỉ thả ra con nhím cắn chết Adonis, mặc dù cũng là trừng phạt người này cuồng vọng tự đại, nhưng là mục đích chủ yếu hay là bởi vì nhằm vào ạ phờ ô đất. Adonis có thể nói là bị ạ hệ mỉ cùng ạt đèn an liên thủ giết chết, cũng là bởi vì chuyện này, ạ phờ ô đất cùng hai vị này nữ thần ở giữa mâu thuẫn đến mức không thể điều giải. Nếu như không phải ạ phờ ô đất rõ ràng mình tuyệt đối không phải là hai người bọn họ liên thủ đối thủ, chỉ sợ sớm đã khai chiến. Ạ hệ mỉ mặc dù không có nạ rủ tô loại kia khẩu tài, nhưng là chuyện này là nàng tự mình kinh lịch, tình huống lúc đó nàng nhớ tinh tường, phối hợp thêm đang lúc nói, trong giọng nói để lộ ra đối với ạ phờ ô đất khinh thường, nói đến cũng là có chút sinh động. Mà nạ rủ tô tại nghe xong đằng sau, cười lạnh cấp ra một cái tự gây nghiệt thì không thể sống đánh giá. Để ạ hệ mỹ lộ ra tán dương mỉm cười đồng thời gật đầu. Ạ hệ mỹ lại cho nạ rủ tổ ra nở dê một chu tờ mình đi qua đã làm một cái việc nhỏ thời điểm, rốt cục để nạ rủ tổ mở miệng, lần nữa ra nở dê một đoạn thủy hử. Sau đó tại ngày thứ hai, nạ rủ tổ liền cùng ạ hệ mỹ cáo biệt, về Lư Sơn Ngũ Lao Phong đi, bất quá hắn hay là cùng ạ hệ mỹ ước định cách đoạn thời gian sẽ đến cùng với nàng đem thủy hử, bất quá muốn nàng cầm một chút chuyện thú vị làm trao đổi. Cái này theo ạ hệ mỉ công bằng, nhưng là đối với nạ rủ tổ tới nói lại là kiếm được bắt đờ ơ y bồn doanh. Thủy hử hết thể có chương 120, một lần ra nở dê chương 4, cũng phải ra nở dê bên trên 30 lần. Bài trừ rơi lần này, nạ rủ tổ không chỉ là có thể biết ạ hệ mỉ một số bí mật, đồng thời còn có 29 lần cùng ạ hệ mỉ cơ hội gặp mặt. Nạ rủ tổ ngồi đã giải ra, chỉ có ạ hệ mỉ lu cờ na ho căn câu. Lúc nào sẽ tránh thoát không thể, thoát đi không được, vậy liền nhìn hắn bản sự. Nạ dù tổ tại về Ngũ Lao Phong trên đường, đang suy nghĩ một kiện rất nghiêm túc sự tình còn lại vị kia trô nữ thần hệ tí ạ, muốn đi địa phương nào mới có thể gặp được đâu.